Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 654, làm tư lệnh chiếu cố ngươi. Lý Hạo con mắt chuyển vài vòng, nghĩ đến chính mình mới đến Lưu Ly thành phố, căn bản cái gì cũng không có, mà lão Vương thế nhưng đưa ra ngoài một chuỗi phòng ở chìa khóa. Chính mình không đưa chút gì, chẳng phải là làm người ngoài chê cười. Bất quá hắn ngược lại là nghĩ sai. Dù sao toàn bộ sự tình, Trương Dương cũng sẽ không nói ra ngoài. Chớ đừng nói chi là trước mắt cái này hai người. Thế nhưng là Lý Hạo chính là như vậy một cái tính bướng bỉnh người. Suy tư nửa ngày cũng không biết nên đưa cái gì. Dứt khoát một cái điện thoại đưa cho con của mình. Lão cha, ngươi lại đi nơi nào? Đầu bên kia điện thoại, Lý Văn Siêu kết nối điện thoại về sau, ngữ khí hận không thể theo trong điện thoại trực tiếp chui ra ngoài. Trại ăn dưỡng bác sĩ 5 lần 7 lượt nói qua, để cho chính mình lão cha nghỉ ngơi thật tốt. Này khá tốt, sáng sớm hôm nay, lão cha liền nghênh ngang đi ra ngoài, căn bản cũng không có người dám đi ngăn lại chính mình cha. Kêu ba ba. Lý Hạo tức giận không thôi nói, ngày đó chúng ta hảo hảo so chiêu một chút, để ngươi nhìn xem cha ngươi rốt cuộc có già hay không. Lý Văn Siêu nghe nói như thế, giờ khóc giờ cười, chỉ có thể ngoan ngoãn kêu ba ba. Ba ba, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Nhanh lên trở về a. Lý Văn Siêu an ủi, hận không thể để cho chính mình phụ thân nhanh lên trở về. Lúc này mới tại trại ăn dưỡng chờ đợi bao lâu thời gian. Này chính mình có đi ra ngoài, ta vì cái gì muốn trở về? Ta hiện tại thật nhiều thực. Lý Hạo không khách khí chút nào nói, căn bản không cho mình nhi tử một chút mặt mũi. Lý Văn Siêu cũng không dám nói thêm cái gì. Hắn người phụ thân này, tại chính mình khi còn bé, còn thường xuyên giáo dục chính mình. Hiện tại như thế nào còn cùng một đứa bé đồng dạng. Cái này khiến hắn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Trương Dương cùng Vương Lão Gia Tử nhìn thấy Lý Hạo dáng vẻ, hai người đều dở khóc dở cười. Ta nói với ngươi chuyện. Lý Hạo nhìn thoáng qua ở bên cạnh Trương Dương, rốt cuộc tiến vào chính đề. Lão cha, chuyện gì còn muốn ngươi tự mình nói? Lý Văn Siêu vội vàng nói, ngươi lại kêu một tiếng lão cha thử xem. Lý Hạo tức giận quát, lần này hắn là thật sự tức giận, chính mình cũng bất quá qua tuổi cổ hy mà thôi, hơn nữa hôm nay còn có Trương Dương dạy cho mình ngũ cầm hí, hắn cảm giác chính mình cũng có thể sống đến 100 tuổi. Lý Văn Siêu nghe nói như thế, vội vàng cúi đầu xuống nói, là ba ba. Này nếu để cho những người khác nhìn thấy Lý Văn Siêu cái biểu tình này, căn bản sẽ không tin tưởng cái này Lý Văn Siêu sẽ là tư lệnh. Ba ba, người rốt cuộc có chuyện gì? Lý Văn Siêu thực sự chịu không nổi, hỏi chính mình phụ thân. Nha, Lý Hạo dài a một tiếng nói, ngươi còn nhớ rõ lần trước hắc điếm tiểu tử kia sao? Cái kia gọi Trương Dương. Lý Văn Siêu tự nhiên nhớ rõ người này, không sai, chính là hắn, về sau tại Lưu Ly thành phố, chiếu cố thật tốt một chút tiểu Trương. Lý Hạo sau khi nói xong, liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Nghe nói như thế, Trương Dương sững sờ, đánh nửa ngày, lại là vì chuyện như vậy. Hơn nữa chính mình còn tại bên cạnh xem bọn hắn hai người cãi nhau, lại còn xem say sưa ngon lành. Này một già một trẻ, cũng chính là có ý tứ người. Lý Văn Siêu bị cúp điện thoại về sau, liền rốt cuộc không có đả thông, nhưng là nghe ý của phụ thân, có vẻ như để cho chính mình chiếu cố thật tốt một chút Trương Dương. Tiểu tử này rốt cuộc cho chính mình phụ thân rót cái gì thuốc mê? Bất quá chính mình phụ thân mặc dù là già, nhưng là hẳn là còn không có lão hồ đồ. Hơn nữa còn thân thiết xưng hô đối phương là tiểu Trương. Rõ ràng quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Từ khi cha bệnh chứng nghiêm trọng về sau, tính cách liền càng ngày càng cổ quái. Tính toán vẫn là nhiều hơn thỏa mãn phụ thân yêu cầu tốt. Không cần cân nhắc nhiều lắm. Tiểu tử, về sau có chuyện gì? Ngươi liền nói cho ta. Lý Hạo vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói. Một ít lão vương chuyện không giải quyết được. Nói không chừng ta có thể giải quyết rơi. Lời nói này ngược lại là không sai. Vương lão gia tử chuyện không giải quyết được. Thật có thể tìm Lý Hạo đến giải quyết. Có Lý lão hứa hẹn, Trương Dương chuyến này có thể nói thu được kim bồn tràn đầy. Một ngày kết thúc, sáng sớm hôm sau, Trương Dương mang theo Ngô Băng còn có Park San San đi Vương lão gia tử phòng ở nhìn xem. Ngô Băng nhìn Trương Dương cầm một cái chìa khóa, không khỏi hỏi, ở đâu tới, làm việc tốt đưa. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói, bất quá chính mình này một chuỗi chìa khóa thật đúng là Vương lão gia tử đưa. Tòa nhà là tại Song Tử Lâu bên cạnh, vừa lúc là tại trung tâm thành phố, phóng xạ đến thật nhiều địa phương, hơn nữa tiếp cận Song Tử Lâu. Vị trí này càng là thiên thời địa lợi nhân hòa, cơ hồ mở cái gì đều sẽ có không tệ lợi ích. Cứ như vậy hảo một chỗ, Vương lão gia tử cứ như vậy hào phóng đưa cho chính mình. Bất quá cái này cũng không ngoài ý muốn, dù sao Trương Dương dạy cho hắn, Ngũ Cẩm Hí, xem như không xuất bản nữa. Hơn nữa hát còn có thể kéo dài tuổi thọ. Bất quá Trương Dương ngay từ đầu còn tại buồn bực vì sao lại là một chuỗi chìa khóa thời điểm. Nhìn thấy cái này lâu thời điểm liền hiểu. Này Vương lão gia tử không phải cho mình một cái phòng. Ngược lại là cái cho mình một tòa nhà A. Dòng dã một tòa nhà A. Tại Lưu Ly thành phố nếu có như vậy một tòa nhà. Cuộc sống sau này khẳng định là áo cơm không lo. Trương Dương cầm một chuỗi chìa khóa. Qua lại lâu bên cạnh thời điểm, đặc biệt dễ thấy, chìa khóa tại mặt trời phía dưới chiếu lấp lánh, càng là đau nhói một ít đi ngang qua người tâm. Này này, ngươi xem một chút, trong tay người kia cầm nhiều như vậy chìa khóa. Chẳng lẽ là cái này lâu? Như thế nào cảm giác kia một tòa nhà chìa khóa đều tại người này trong tay? Lời này thật đúng, là không có nói sai. Trương Dương tay trong cầm chìa khóa. Thật đúng là dòng dã một tòa nhà. Trương Dương nhìn một chút tòa nhà này. Không khỏi thở phào một cái nói. Đi thôi, vào xem. Hai nữ đi theo Trương Dương đi vào. Gây nên ngừng chân người một chàng thốt lên. Cái kia tiểu ca ca. Còn thiếu đối tượng sao? Tiểu ca ca, nam muốn sao? Có nam nhân nửa đùa nửa thật hô một câu. Một tòa nhà A, đây nhất định là phú nhị đại A. Tại Lưu Ly thành phố, cho ta một bộ cũng tốt. Nhìn thấy Trương Dương đi vào, người chung quanh nói là tiếng oán than dậy đất cũng không đủ. Uy, ba người các ngươi là làm cái gì? Ba người vừa dự định đi vào, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Trương Dương quay đầu nhìn lại, sửng sốt một chút. Gọi lại chính mình không phải người khác, mà là ngày đó nhìn thấy Long Ca. Hơn nữa Long Ca bên cạnh còn đứng một cái người quen Lâm Thanh Nguyên. Là ngươi, Long Ca nhìn thấy Trương Dương, lại thấy được trong tay đối phương chìa khóa. Khẽ chau mày, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Dương vẫy vẫy tay trong chìa khóa nói, cả tòa lâu đã đều là của ta. Nghe nói như thế. Lâm Thanh Nguyên lông mày cũng nhăn rất sâu. Tòa nhà này hắn cũng đã coi trọng thời gian rất lâu. Làm tiểu tử này cầm xuống đến rồi. Long Ca nghe nói như thế. Tức giận nói. Liền ngươi, có thể mua cả tòa lâu. À, ta đã biết ngươi có phải hay không đến xem phòng ở. Long Ca cười khinh bỉ nói. Ngươi không cần nhìn, cả tòa lâu Lâm Tổng đều sẽ mua xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.